Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524. 524, chẳng lẽ ngươi có người tuyển? Sở Thanh Xương kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, Sở Trước lại cười nói. Cũng không thừa nước đục thả câu. Nói thẳng nói, đại tỷ, các ngươi biết Phụ Linh tộc sao? Lời này vừa nói ra, ở đây trăm tộc đại đa số đều là không hiểu. Chỉ có mấy người như có đăm chiêu. Phụ Linh tộc, ta giống như nghe qua, Sở Thanh dáng suy tư hạ. Mạnh Trừng lớn mắt, đúng rồi, phụ thân trước kia đề cập qua một câu. Hắn ở linh thế giới lịch lãm khi, từng gặp qua Phụ Linh tộc nhân, Sở Thanh Xương đang nghe đến Phụ Linh tộc khi. Cũng tưởng khởi phụ thân Sở Nguyên Thương từng cùng bọn họ tỷ đệ đề cập qua một câu. Chính là hắn lúc đó không có nhiều lời. Hơn nữa Tuyết Vụ Đảo thành lập không lâu, sự tình nhiều lắm, bọn họ vẫn chưa quá nhiều chú ý. Sở Thanh Xương nguyên vốn cũng là muốn đem Phụ Linh tộc tiếp đến Tuyết Vụ Đảo. Nhưng từ phụ thân nơi đó biết Phụ Linh tộc cũng gặp được đến một ít không tốt chuyện. Chỉ còn lại có cuối cùng một cái tộc nhân, đối phương mai danh ẩn tích sinh hoạt tại linh thế giới mỗi cái đại lục. Cũng không thích có người đi quấy rầy bọn họ, chỉ có thể từ bỏ. A Trước, ngươi nhận thức bọn họ, tỷ đệ lưỡng đều có chút ngoài ý muốn. Sở Trước cười nói, đúng vậy, năm đó chúng ta đi Phong Trạch đại lục tìm Thanh Từ muội muội. Trong lúc vô ý gặp được, của ta Hoa Sen Bảo Giám vẫn là Phụ Linh tộc hỗ trợ luyện chế, Phụ Linh tộc là trời sinh luyện khí. Sư, lấy linh phụ khí, không có bọn họ luyện chế không ra gì đó, ở luyện khí phương diện có thiên nhiên ưu thế. Ở thượng cổ thời kỳ, nhưng là trăm trong tộc đáng chú ý, đáng tiếc truyền lưu đến nay, Phụ Linh tộc chỉ còn lại có một cái tộc nhân, Phụ Linh tộc ở luyện khí phương diện thiên phú cũng không làm người biết. Phai mờ cho chúng sinh chung, nghe được hai vị huynh tỷ lời nói, Sở Trước nhưng là minh bạch ở Phong Trạch đại lục gặp được Mục Xuân Sơn một nhà khi. Mục Xuân Sơn thái độ vì sao như thế đặc biệt. Chắc hẳn lúc đó hắn tất nhiên nhận ra nàng cùng phụ thân Sở Nguyên Thương quan hệ. Cho nên ra tay mới có thể lớn như vậy phương. Trong đó tuy có thử, nhưng càng nhiều hơn chính là thiện ý. Ta nghe phụ thân nói, Phụ Linh tộc cũng gặp được không tốt sự tình. Chỉ còn lại có một cái tộc nhân. Đối phương quyết định mai danh ẩn tích, không được xuất bản sự. Chỉ sợ liên tính tìm được. Bọn họ cũng sẽ không thể đi lại, Sở Thanh Xương chần chờ nói. Sẽ không, Sở Trước tự tin nói. Hiện tại trăm tộc thành lập Tuyết Vụ Đảo, bọn họ sẽ nguyện ý đến, như thế vậy không thể tốt hơn. Lúc này Sở Thanh Xương thương lượng phái người đi Phong Trạch đại lục tìm người sự tình. Tuy rằng Hồng Mông chi cảnh mỗi lần mở ra thời gian là một năm. Bọn họ còn có chút thời gian. Nhưng là cần phải nhanh hơn tốc độ làm hảo chuẩn bị. Ở Hồng Mông chi cảnh đóng cửa phía trước nhất định phải đuổi đi qua. Như là muốn đi linh thế giới tiếp nhân. Vừa tới một hồi cần dùng tới 2-3 tháng. Tiếp theo vừa muốn luyện chế Hồng Mông làm. Lại là mấy tháng không ít. Thời gian còn lại, bọn họ còn muốn tiến đến Hồng Mông chi cảnh. Như vậy tính xuống dưới. Cho bọn hắn thời gian cũng không nhiều. Không bằng ta đi tiếp bọn họ bãi, Vũ Bá Hiền xung phong nhận việc. Của hắn tu vi cao, đi này một chuyến cũng ổn thỏa. Hỏa Lân cùng Bích Tầm Châu bọn người có chút giật mình. Vũ Bá tiền bối, ngài tu vi có phải không phải, hóa thần cảnh tu vi ở đại hoang giới đã thuộc loại cường giả lưu. Hóa thần cảnh tu luyện giả uy áp, nếu là như thế đích thân tới linh thế giới đại lục. Chỉ sợ này trên người uy áp hội băng phôi linh thế giới đại lục. Trở thành tu hành một đường thượng khó có thể tiêu trừ đắc tội nghiệt. Điều này cũng là vì sao tinh linh cảnh tu luyện giả dục nếu nỗ lực hướng lên trên tu luyện. Sẽ không ở linh thế giới đại lục lưu lại lâu lắm. Muốn đi đại hoang giới nguyên nhân. Vũ Bá Hiền hòa ái xem này đàn người trẻ tuổi. Cười nói, ta tự nhiên không thể như thế đi. Đến lúc đó hội nghĩ cách đem tu vi áp chế đến tinh linh cảnh. Chỉ cần không ở linh thế giới đại lục động thủ tự nhiên không có chuyện gì, nghe xong. Mọi người giật mình, ta bồi ngài cùng đi bãi, Sở Trước mở miệng nói. nàng nhận thức phụ linh tộc Mục Xuân Sơn toàn gia, từ nàng ra mặt tốt nhất, ai biết phụ bá hiền, Sở Thanh Xương tỷ đệ lưỡng đều cự tuyệt, hồng mông chi cảnh đã mở ra, lưu cho chúng ta thời gian chỉ có một năm này thời gian, ngươi không chỉ có muốn tiếp tục tu luyện, đồng thời cũng muốn nhiều làm chuẩn bị, chỉ cần có thể bang trợ ngươi ở hồng mông chi cảnh rất tốt sinh tồn đi xuống gì đó. Ngươi đều phải chuẩn bị, sở trước, ngoặc kép chấm chấm, ta cần chuẩn bị cái gì? Nàng là lần đầu tiên đi hồng mông chi cảnh, đối này căn bản liền không biết, cần chuẩn bị cái gì? Còn thật không biết, Sở Thanh Xương nói, việc này ta sẽ đồng ngươi nói rõ, khiến cho Vũ Bá Hiền cùng Thanh Giáng đi, ánh mắt của nàng quét về phía Hỏa Lân đoàn người. Cuối cùng rơi xuống Bích Tầm Châu trên người. Nghe nói Bích công tử năm đó cũng cùng đi phong trạch đại lục. Bích Tầm Châu vuốt cằm, minh bạch của nàng ý tứ, vẫn chưa cự tuyệt, nói, nếu là Sở cung chủ tin được vãn bối nguyện ý đi một chuyến, dù sao hắn tình huống hiện tại. Lại tu luyện đi xuống tác dụng cũng không lớn, cũng không cần thiết chuẩn bị cái gì, không bằng bọn hắn đi một chuyến. Năm đó cùng đi phong trạch đại lục nhân trung còn có Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Chính là Mạc Sĩ Thiên Kỳ cần hỗ trợ luyện đan, này một chuyến lại đuổi cấp, Bích Tầm Châu đi là tốt nhất, gặp Bích Tầm Châu không miễn cưỡng. Sở trước liền cũng ngầm đồng ý này an bày, quyết định hảo sau, Vũ Bá Hiền đoàn người rất nhanh sẽ xuất phát, trong sơn cốc nhân cũng không có nhàn rỗi. Sở Thanh Xương bắt đầu chọn lựa bồi sở trước cùng đi hồng mông chi cảnh nhân tuyển. Những người khác tắc vì sở trước chuẩn bị có thể bảo mệnh gì đó. Sở trước đã ở trong sơn cốc tu luyện, rảnh rỗi nhân chỉ có Phong Chiếu cùng Hỏa Lân, Huyền Ảnh, Huyễn Ngu cùng tiểu rùa này mấy con thú. Lão đại, ngươi sẽ đi hồng mông chi cảnh sao? Hỏa Lân tiến đến ghé vào ốc tiền phơi nắng tiểu yêu thú trước mặt. Phong Chiếu lười biếng thân hạ móng vuốt, liếc nàng một cái, vô nghĩa, chúng ta đây cũng đi sao? Hỏa Lân lại hỏi, đang ở ăn yêu la quả Huyền Ảnh, Huyễn Ngu cùng tiểu rùa tam chỉ cùng nhau nhìn qua, tam song màu đen ánh mắt nhìn đăm đăm nhìn chằm chằm ăn đi. Của các ngươi tu vi quá thấp, nghe nói như thế, liền minh bạch là cự tuyệt ý tứ, một đám thú cũng không nổi giận. Chủ nhân tu vi còn chưa có ta cùng Huyền Ảnh cao đâu, Hỏa Lân kháng nghị nói. Tu vi thấp Huyễn Ngu cùng tiểu rùa yên tĩnh xem xét bọn họ. Bọn họ tu vi mặc dù thấp, nhưng là tưởng đi theo chủ nhân cùng đi lịch lãm a. Phong Chiếu không chút khách khí đả kích bọn họ. Các ngươi có thể cùng nàng so sao? Các ngươi nơi nào so được với nàng? Nơi đó so ra kém. Ngoặc kép. Kia ngươi nói một chút nơi nào so được với, ngoặc kép chấm chấm, nhìn đến Hỏa Lân bị nghẹn e rằng pháp phản bác, miệng chuyết Huyền Ảnh cùng lười biếng tiểu rùa quyết định đều không nói chuyện. Về phần nhát gan mười vĩ Huyễn Hồ, lại không dám nói cái gì, đỡ phải bị lão đại tấu, Hỏa Lân nỗ lực tưởng bọn họ có chỗ nào so ra kém sở trước. Nghĩ đến cuối cùng, vẫn là không có thể nghĩ thấu. Chính là cảm thấy lão đại ngữ khí, rõ ràng tựa như riêng cùng bọn họ khoe ra hắn nàng dâu rất lợi hại dường như. Rất muốn làm cho người ta tấu một chút, chúng ta cũng không kém a, nàng không cam lòng đô la hét. Hồng mông chi cảnh rất nguy hiểm, năm đó trưởng thừa đi qua một chuyến, kém chút cũng chưa về. Phong Chiếu nghiêm túc nói, nếu này vài cái tiểu đệ cái nào xảy ra chuyện, thương tâm còn không phải sở trước. Nếu là ấn bình thường yêu thú trưởng thành mà nói, đi theo sở trước bên người này mấy con tốc độ tu luyện quả thực là nhanh kinh người. Này đương nhiên là có bọn họ bản thân tư chất không sai có liên quan. Nhưng càng nhiều hơn chính là, bọn họ cùng sở trước ký kết khế ước, dính sở trước số mệnh, đi theo nàng một đường đi tới, mới vừa rồi có thể gặp được nhiều như vậy cơ duyên. Làm cho bọn họ lần nữa đột phá. So với khác yêu thú muốn may mắn rất nhiều, tuy rằng không có nói rõ, nhưng này đàn thú tâm lý bao nhiêu cũng có chút minh bạch. Cho nên bọn họ thập phần tôn trọng sở trước, không đồng ý bị nàng rơi xuống. Chúng ta không sợ nguy hiểm mà đi, Hỏa Lân nói. Huyền Ảnh cùng tiểu rùa cũng đi theo gật đầu. chỉ có nhát gan Huyễn ngu khiếp xinh xinh xem bọn họ. Cũng chậm gì gì địa điểm hạ. Phong Chiếu đứng lên, việc này ta không thể tác chủ, đến lúc đó xem trước thế nào quyết định đi. Tuy có chút không cam lòng, nhưng Sở Trước lúc này đang ở tu luyện, mọi người cũng không tốt quấy rầy nàng, quyết định chờ nàng xuất quan khi, liền tính tiến vào linh thú túi, bọn họ cũng muốn cùng nàng cùng đi Hồng Mông chi cảnh. Gặp Phong Chiếu rời đi nhà gỗ, vài cái tử liền nhảy đến một gốc cây linh quả trên cây. Hỏa Lân vội kêu lên, lão đại, người muốn đi đâu? Màu đen tiểu yêu thú đã theo một thân cây quan nhảy đến một khác khỏa. Rất nhanh sẽ biến mất ở cốc khẩu chỗ. Ta đã biết, lão đại nhất định là đi tìm Phong Ly, Huyễn ngu khó được thông minh một hồi. Nghe xong, Hỏa Lân, Huyền Ảnh cùng tiểu rùa cũng quyết định đi tìm đi. Chờ bọn hắn đi đến tuyết sơn sau lưng băng lăng nơi khi. Chỉ thấy đến tam đầu tuyết điểu đang ở băng lăng trung cầm lấy một cái mập mạp tuyết sa trùng chậm. Gì gì ma móng vuốt, ba cái đầu kê tặc nhìn chằm chằm cách đó không xa ngồi ở băng lăng thượng một người nhất thú. Hồng y như máu Phong Ly ngồi ở băng lăng phía trên. Thật dài huyết y theo gió phiêu lãng, một đôi mắt không có cảm xúc xem phương xa, quanh thân như ẩn như hiện tà sát khí, sắc bén phi thường, giáo nhân trực giác không dám nhận gần, tuy rằng đã xác định là cùng bạn. Nhưng Hỏa Lân đám người đối hắn vẫn là thập phần kiêng kỵ. Bình thường không có việc gì khi, có thể không tiếp cận liền không tiếp cận, đại khái duy nhất không có chướng ngại tiếp cận của hắn. Chỉ có muốn tìm hắn thử đan ngốc bạch ngọt luyện đan sư. Phát hiện Hỏa Lân bọn họ đã đến, tam đầu tuyết đảo vài cái tử đã đem chảo hạ tuyết sa trùng cắn nuốt hoàn. Vuốt cánh bay tới, một bên hướng bọn họ kỳ kỳ kỳ kêu. Một bên dùng thừa lại hai cái đầu cảnh giác nhìn chằm chằm Phong Ly chỗ nơi. Rõ ràng chính là ở cáo trạng, Hỏa Lân vỗ vỗ nó điều đầu. Bọn họ cọ đi qua, muốn nghe xem lão đại cùng Phong Ly nói cái gì. Một lát sau, bọn họ rất nhanh sẽ minh bạch Phong Chiếu tìm đến Phong Ly nguyên nhân. Phong Chiếu kêu Phong Ly cùng hắn một chỗ đi Hồng Mông chi cảnh. Hồng Mông chi cảnh, Phong Ly một mặt nghi hoặc. Một cái độc lập cho sở hữu vực không gian, thật thần kỳ địa phương, có lẽ có thể giải quyết trên người ngươi phiền toái gì đó. Phong Chiếu nói, Phong Ly lúc này không chút nghĩ ngợi đồng ý, căn bản không hỏi hắn có phải không phải có âm mưu gì. Hồng Mông chi cảnh lại là chỗ nào? Không thể không nói, trừ bỏ có được bất tử thân, bị luyện hóa âm thi vương là cái không tâm nhãn, bị người chập chờn cũng không biết. Đương nhiên, nếu không là như thế, hắn cũng sẽ không thể như vậy sảng khoái đáp ứng cùng Sở Trước bọn họ rời đi Cửu U Minh. Nhưng ta tu bạch vội một hồi, thấy hắn đáp ứng, Phong Chiếu sẽ không dài dòng nữa, rất nhanh sẽ rời đi. Phong Ly tiếp tục ngồi ở băng lăng thượng, ngắm nhìn phương xa, một đôi màu đỏ tươi sắc con ngươi cái gì chạy xe không? Hắc! Phong Ly, ngươi cũng muốn cùng chủ nhân bọn họ đi Hồng Mông chi cảnh sao? Hỏa Lân hướng hắn nói. Phong Ly liếc nàng một cái. Không có ra tiếng. Phong Ly, đến lúc đó chúng ta cũng với ngươi cùng đi chứ? Ngươi thích A Kỳ luyện linh đan sao? Lúc này Phong Ly ngay cả xem nàng đều lười. Tiếp tục chạy xe không đầu. Che chắn chung quanh sở hữu thanh âm ni Hỏa Lân bĩu môi. Phát hiện theo hắn nơi này đi không thông, liền cùng tam đầu tuyết điểu trao đổi hạ cảm tình, ở nó lưu luyến không rời chung, bọn họ rời đi tam đầu tuyết điểu địa bàn. Hết chương.